Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 325, chương 327, ST Thon thị vệ. Hai canh, nữ vu xuất hiện đại biểu cho vương hậu tử vong. Đây là tất nhiên, không muốn dùng nghi vấn ánh mắt nhìn ta. Lão huynh, người muốn biết rõ đây chính là ta nhiều lần thời không ván cờ thất bại kinh nghiệm tổng kết. Quên tự giới thiệu, Manu Tenger, ta thường cùng cha ta nói nếu như gia tộc bọn ta cái thứ nhất tăng lên nữa hai cái điều. Có lẽ chúng ta có thể trở thành bát diệp khách quý đương nhiên. Bị ma đăng cần ném thượng một cái đại chiết xuất thuật cũng là rất có thể. Kết quả ngươi đoán cha, ta như vậy là sao? Hắn cái gì cũng không nói, sau đó hung hăng địa đánh ta một trận. Về sau hắn cầm ta ném đến ta chết đi ra bài tử phía trước quỳ. Đồng thời để ta tại 3 ngày bên trong không thể nói chuyện. Úp, lão huynh, hắn thật đúng là không có lỗ đặc kỳ nhân xứng đáng ẩn giấu. Tại trao đổi qua trong ánh mắt, Manu Tenger đối với dịch thu bắt đầu thao thao bất tuyệt ngôn ngữ phát ra. Nếu như hắn có thể nhậm chức pháp sư, đồng thời đang chủ yếu lời nói thượng biểu hiện ra đồng dạng tốc độ. Như vậy có được nhanh chóng thi pháp đối với hắn mà nói quả thật lại nhẹ nhõm bất quá. Phụ thân ngươi là chính xác. Tin tưởng ta, dịch thu vỗ vỗ bả vai hắn. Sau đó hướng phía vương hậu cung điện khu vực đi đến. Tuy không quá rõ ràng quốc vương phấn khởi có được như thế nào tăng hiệu quả. Thế nhưng khai chiến lúc trước nhiều cọ một cái bắp vẫn có tất yếu. Lão huynh, chờ ta một chút, này giáp thật sự là quá nặng trọng. Có lẽ bọn họ cần rõ ràng một chút bọn họ quốc vương thực lực. Trừ địch quân cái kia có được đặc, thù khuôn mô hình tướng quân. Ai có thể đủ sâu lâu đánh chết hắn? Hắn hẳn là để cho chúng ta mặc thành người ngâm thơ dòng áo choàng. Sau đó dùng chúng ta tráng kiện tiếng nói cùng hàng ra chân vì hắn thượng bắp. Sau đó hoan hô 666. Ngươi muốn biết 666 hàm nghĩa sao? Muốn từ ta yêu thích nói lên. Ta một mực cùng với thích từng cái vị diện bản thổ ngôn ngữ. Nó có thể làm cho ta nắm giữ rất nhiều dùng ngôn ngữ công kích địch nhân cũng không bị phát hiện áo. Nghĩa. Sau đó ngoặc kép chấm chấm. Địch nhân đang tại xâm lấn nhà của chúng ta vườn. Chúng ta là thời điểm tiến hành chống cự. Mà với tư cách là thủ vệ vương quốc trọng yếu nhất khu vực các ngươi, lẽ ra hưởng thụ lấy sùng cao nhất vinh dự cùng gánh vác thần thánh nhất sứ mạng. Vương hậu trước, hoàng cung, thân mặc lóe ra đại biểu vương quyền chói mắt kim sắc áo giáp quốc vương đang tại tạm thời dừng. Trên đài cao tiến hành lên tiếng. Đáng nhắc tới là, đài cao dựng cần 5 phút đồng hồ. Nếu như đài cao dựng thất bại, lần này quốc vương phấn khởi bắp sẽ bị kết thúc. Bởi vì là quốc vương hành trình được an bài có tràn đầy. Cho nên cần đều kế tiếp đại hiệp tài năng tiến hành sĩ khí phấn khởi. Tại xâm lấn nhiệm vụ 9 bên trong có quan hệ với hủy diệt đài cao nhiệm vụ. Bất quá tựa hồ không có người nào đi đón. Trung quy tại một đám sớm nhập tràng tổng võng người chơi hoàn tứ kích xuống dưới giết chết kiến. Chúc đài cao người còn muốn toàn thân trở ra thật sự là một kiện tính khả năng không thể nào chuyện. Lớn, cũng chính là tuy một ít người chơi có thể bằng vào cao siêu tiềm hành năng lực đánh chết mất kiến. Chúc đài cao người, thế nhưng này trên cơ bản cũng liền có nghĩa là hắn lần này thời không ván cờ chung kết. Mà nói tổng võng người chơi không có người nào có được như thế hy sinh tinh thần. Hoặc là chuẩn xác mà nói, có thể có được cao như thế vượt qua tiềm hành năng lực người chơi phần lớn rất không có khả năng có. Đủ loại này cao thượng phẩm chất đối với một đám tiềm hành đại sư yêu cầu hy sinh tinh thần đúng là tương đối làm khó sự tình, ngoặc kép chấm chấm, cho nên các ngươi nên cảnh giác, nên phòng bị. Địch nhân hội từ bất kỳ ngươi có thể cũng hoặc không thể góc hẻo lánh đối với ngươi phát động công kích, bọn họ xảo trá mà lại âm hiểm, phía trước quốc vương đang lớn tiếng nói, mà phía dưới Manu Tenger đang thấp giọng theo sát lặp lại. Tại bên cạnh hắn, thị vệ cùng cấm vệ quân bộ mặt biểu tình đều có chút quỷ dị. Bất quá may mà nặng nề mũ giáp ngăn cản ngoại nhân ánh mắt. Nhờ cậy, hắn chẳng lẽ không có thể đổi câu lời thoại mà. Ta gần như có thể từ từ nhắm hai mắt dưới lưng hắn lên tiếng. Manu Tenger tiếp tục nói liên miên, lải nhải nói, có lẽ ngươi hẳn là an tĩnh một chút, như vậy ngươi cũng không cần lại đối mặt một vòng mới thất bại. Ngươi không cần tiến hành giới thiệu, ta biết ngươi, Manu Tenger, thời không ván cờ 50 liên tiếp đánh bại danh hiệu người sở hữu. Tại trước mặt hắn, thị vệ nhìn không được quay đầu nhìn xem hắn nói, từ thanh âm đến xem thị vệ hẳn là cái nữ tính. Đây là ta vinh hạnh, nữ sĩ có lẽ tài ếch nữ sĩ có thể cân nhắc rõ ràng một chút ta. Chung quy giống như ta vậy thiên nhiên phù hợp nàng giáo lý thật sự là không nhiều lắm. Manu Tenger hơi hơi nhún nhún vai nói, bởi vì giáp toàn thân tính chất, động tác này phát ra có chút ầm ĩ xung đột. Mà vừa lúc này, quốc vương đình chỉ hắn lên tiếng, nhất thời mọi người võng mạc thượng bắt đầu đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Bên ta quốc vương tiến hành một lần phấn khởi lên tiếng. Sở hữu người tham dự đạt được một cái giờ đồng hồ LV1 phấn khởi quân thế bắp. LV1 phấn khởi, quân thế bắp, tại nên thời không ván cờ. Người tổng hợp thuộc tính đạt được 10% toàn diện tăng phúc. PS, nếu như tại thời gian duy trì chấm dứt lúc trước, nhân vật lần nữa đạt được quốc vương phấn khởi lên tiếng gia trì. Như vậy nên bắp đề thăng làm LV2, quốc vương đang tiến hành phấn khởi sĩ khí lên tiếng về sau không có rời đi. Bên cạnh thị giả đưa cho hắn một chương quyển gia cừu. Hắn tiếp tục xem mọi người dưới đài nói, tại khai chiến lúc trước, có người sớm làm ra hy sinh, làm ra cống hiến, ta đem ban tặng cống hiến kẻ cao nhất hai người vinh dự cùng ban thưởng. Ta thật đáng tiếc, hai cái này đều là từ vương hậu thị vệ bên trong. Cấm vệ quân dũng sĩ cũng không thể hiện ra xứng đáng vũ dũng. Christine Portland, ta đem ban tặng ngươi tử kinh hoa thị vệ trưởng vinh dự. Ngươi sẽ đạt được bị chuẩn bị với tư cách là vương hậu thiếp thân thị vệ vinh dự. Ngươi đem vương, hậu thị vệ vinh dự gieo rắc mở đi ra. Vinh quang cùng tôn quý đều đem giao phó ngươi kiêu ngạo. Tại quốc vương nhìn chăm chú, một cái thị giả dẫn đạo Christine Portland đi đến đài cao. Sau đó quốc vương đem đỉnh đầu từ tử kinh hoa chế thành vòng hoa đeo ở trên đầu nàng. Đáng nhắc tới là Christine Portland chính là lúc trước độc miệng Manu Tenger vị kia nữ lý thị vệ. Mà dịch thu, ta đem ban tặng ngươi vũ dũng ST Thon thị vệ vinh dự. Ngươi đem phụ trách thủ vệ mấu chốt nhất vương hậu hoàng cung hạch tâm thông đạo. Ngươi đem vương, hậu thị vệ vũ dũng hóa là địch nhân sợ hãi. Ngươi là thị vệ chi kiếm, thị vệ vinh. Ngay tại quốc vương một bên nhìn xem quyển gia cừu một bên lên tiếng thời điểm, tại thị giả tiêu ký, hắn liếc mắt nhìn phía dưới vô cùng dễ làm người khác chú ý dịch thu. Chung quy tại một vòng bình sát trước mặt, một cái vẻn vẹn ăn mặc một cái hắc sắc áo choàng năm cái tay cánh tay đầu chọc thật sự là quá mức. Mắt sáng, nhất thời, hắn nguyên bản vô cùng lưu loát lên tiếng xuất hiện trong nháy mắt dừng lại. Thị vệ vinh dự bị ngươi sở hy sinh, ngươi lựa chọn một mảnh ST Thon chi đảo, người xâm nhập sẽ đối mặt ngươi sắc bén nhất gai nhọn. Ngay tại quốc vương trường thi phát huy sau, khi nói xong, hắn liền cũng không quay đầu lại địa tại thị giả dưới sự dẫn dắt rời đi. Mà lúc này đây, dịch thu võng mạc thượng xuất hiện tân nhắc nhở tin tức. Người đạt được cứu rỗi giá trị ban thưởng. Người đạt được vượt mức tăng phúc thân phận. ST Thon thị vệ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực danh. Di động bản duyệt độc địa chỉ internet. Hưm.